Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, Tiết Sơn Thượng Ác Ma. 7. 114 nghi hoặc tự nhiên không người cho nó giải thích, bọn họ bước vào cái này đen nhánh tẩu đạo. Trong vòng, theo gió thổi đã tới phương hướng đi đến. Này đường đi cũng không tính rất dài. Đi lên thực mau. Diệp Minh lại đi dị thường gian nan. Mỗi một bước đều như là đạp ở nhận thượng. Cảm nhận được chính là một loại từ đáy lòng phát ra tới lạnh lẽo sợ hãi cảm. Tay nàng trung cầm di. Động nương mặt trên sâu kín ánh sáng chiếu trên mặt đất. Trên mặt đất, này cũng không lớn lên đường đi thượng có vài cổ thi thể. Đại bộ phận đã độ cao hư thối. Thả đều vẫn duy trì chết phía trước tư thế. Có rất nhiều một bàn tay hướng tới bọn họ nhập khẩu phương hướng duỗi thân qua đi. Tựa hồ là khát vọng chạy đi. Cuối cùng lại chết ở trên đường. Còn có một khối thi thể là trực tiếp nằm xoài trên đường đi thượng. Hắn thi thể còn không có hoàn toàn hủ hóa. Có thể rõ ràng thấy hắn khuôn mặt phía trên là tuyệt vọng. Tuyệt vọng chết ở này đường đi thượng. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cũng thấy được này đó. Nơi này sẽ xuất hiện này đó. Liền thuyết minh bọn họ xác thật đi đúng rồi địa phương, ba người liền theo cái này đen nhánh đi đến. Một đường về phía trước, tới rồi phía trước hắc ám dần dần bị đuổi tản ra. U ám ánh sáng loáng thoáng xuất hiện ở phía trước. Cũng đúng vậy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đám người trước mặt tầm mắt càng thêm rõ ràng lên. Đó là một cái dấu ở ám đạo bên trong phòng nhỏ. Hiện giờ trong phòng có người, chỉ thấy 3-4 quen mắt người xuất hiện ở nơi này. Đều là lúc này đây tham gia bọn họ nghỉ hè hoạt động người. Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân song bào thai ca ca Mộc Vân Phàm cũng ở bên trong. Bọn họ nhắm mắt lại, ngực là phập phồng, không có gì vấn đề lớn. Tựa hồ bị thứ gì cấp mê choáng. Đối với bốn phía hết thảy không hề có phát hiện. Trên người ăn mặc cũng đều là ngủ là lúc áo ngủ. Thực rõ ràng là đang ngủ là lúc không có đề phòng thời điểm cấp mê choáng bắt lại đây, bất quá cũng. Có một cái tỉnh, phía trước tiếng thét chói tai đại khái chính là hắn phát ra tới. Hiện giờ sắc mặt trắng bệch nhìn bốn phía, không rõ là cái gì trạng huống. Muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng miệng cũng đã bị phong chặt chẽ. Không có cơ hội lại mở miệng nói chuyện, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đồng bộ thấy được. Hiện trường tình huống. Hơn nữa bọn họ xem so Nhan Bạch muốn rõ ràng rất nhiều. Bởi vì bọn họ là làm lơ hắc ám. Cho nên nhìn đến rất nhiều Nhan Bạch cũng nhìn không tới đồ vật thăng này. Đây là giết người án hiện trường. Thăng thăng ngô, xem ra là cái dạng này. Ta cảm thấy cái này hẳn là chính là phía sau màn ngụy trang chủ bá đại đại giết người người. Hiện tại bị chủ bá đại đại cấp bắt được. Thăng thăng QWQ cắn hạt dưa xem diễn lạc. Cuối cùng hy vọng chủ bá đại đại không cần bị thương tương đương thăng thăng các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái. Vừa mới trên đường chết người. Cùng bị trói ở chỗ này người đều là nam. Chẳng lẽ nói cái này hung thủ. Đặc biệt cừu thị nam nhân. Thăng thịch thịch thịch. Không thêm che lấp tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Đó là nữ nhân giày cao gót gót giày đạp trên mặt đất thanh âm. Thanh âm trong trẻo. Đặc biệt là ở như vậy hoàn cảnh hạ có vẻ quỷ dị vạn phần. Thanh âm vừa mới rơi xuống. Tiếng bước chân chủ nhân liền xuất hiện. Một đầu đại cuộn sóng tóc quan. Trên mặt miêu tả tinh xảo trang dung. Trung niên bộ dáng vẫn còn phong vận nàng không phải người khác. Đúng là biệt thự chủ nhân phu thê hai người chung một cái. Lam Dư Nhã, nàng nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Trên mặt oán giận phun trào mà ra. Trên mặt mang theo điên cuồng tươi cười, đều đáng chết. Các ngươi đều đáng chết tại đây đồng thời. Cái này biệt thự nam diện tẩu đạo lối vào. Một bóng hình lặng yên tới. Hết chương.